Chương 513, Tàn tương thế giới. Hoắc Ngọc Tú không nghĩ tới, người này được rồi một viên hỏa ngọc liên tử còn không vừa lòng, còn muốn hỏi hắn xuất xứ. Chỉ là một viên hỏa ngọc liên tử, Giang gia liền bị diệt cửa, nếu như cả viên hỏa ngọc liên, lại phải làm như thế nào Vân Tiêu Tông phái nàng tới này xa xôi huyện bên trong, cũng bất quá là dò xét cái đường, chủ ý cu nở dê tại hỏa ngọc liên bên trên. Thế nhưng là không nói nàng căn bản không kia lá gan. Hồi về tiền bối lời nói, đệ tử chỉ là nghe Giang gia chạy ra sông đình nói, nhà nàng lao tổ tại là Cát An huyện nhất tây một cái giếng khí đốt bên trong, phát hiện không đúng. Hái hạt sen thời điểm, giếng khí đốt phun ra dung nham phi thường lợi hại, Giang gia lão tổ liều mạng trọng thương, cũng chỉ cướp được này một viên. Lư Duyệt Vi túc lông mày, Giang gia lão tổ ra sao tu vi kết đan sơ kỳ. Hoắc Ngọc Tú dừng một chút, đến cùng không dám không đem sở hữu tin tức nói cho nàng. Theo sông đình nói, nhà nàng lao tổ là Chu Nở Dê Dô Y hòa độc, khẽ động linh lực, toàn thân gân mạch như tại trào dầu. Hán tại trong lửa có phải là đụng phải thứ gì? Lư Duyệt theo sát lấy hỏi ra. Địa hỏa mạch, có rất nhiều đều là tương thông, còn có, Cát An huyện ở đâu ngươi có huyện bên trong bản đồ sao cho ta phục một cái. Có hay không đụng phải thứ gì, vạn bối không có nghe sông đình nói qua, bất quá, Giang gia lão tổ hẳn là cũng không thời gian nói. Hắn trốn về Giang gia bất quá một khắc đồng hồ, huyện bên trong tam đại thế gia liền đồng loạt xông lên cửa, Giang gia hơn trăm cái, cuối cùng chỉ có nàng một cái 10 tuổi hài tử trốn thoát. Hoắc Ngọc Tú vừa nói vừa bưng ra một quả ngọc giản, vạn bối gặp tới thời điểm, cu nở dê cố ý làm huyện bên trong bản đồ, Cát An huyện ngay tại thiên tử chân núi phía đông nam. Gần như vậy Lư Duyệt cảm thấy nàng khả năng sờ đến cái gì, một cái hút quá ngọc giản, chu tra Cát An phương hướng. Một lát sau, nhận lấy ngọc giản nói, gửi thư tín đi đem phi thiên kim thi chuyện, thông truyền ra ngoài. Là phi thiên kim thi sự tình, quá mức trọng đại, Hoắc Ngọc Tú sao có thể không gửi thư tín tiền bối, có thể giúp một tay bắt cái kia phi thiên kim thi sao? Nơi này phương viên vạn dặm chỗ, chỉ có Nguyên Anh tu sĩ, mà Nguyên Anh đối phó phi thiên kim thi, trừ phi Nguyên Hậu, nếu không thời gian kéo được càng dài, có lẽ vật kia hại người thì càng nhiều. Người này đã có thế bằng sức lực một người, giật mình lùi kia kim thi, như vậy có nàng tại, liền có thêm một phần bảo đảm. Hoắc Ngọc Tú đánh bạo nói ra lời này về sau, đối mặt Lư Duyệt lãnh đạm ánh mắt, trong lòng dọa đến trệ ở nàng biết nàng cuối cùng là ích kỷ, phi thiên kim thi lợi hại như vậy, chắn giết nó người, không ai có thể nói chính mình nhất định có thế toàn thân trở ra. Lư Duyệt thản nhiên nhìn Hoắc Ngọc Tú một chút, ly cũng không ly, nhấc chân ở giữa, vừa xài bước ra. Thẳng đến Cát An huyện phương hướng. Treo quan giới lại tiểu, cu nở dê có 2-3 cái hóa thần, tuy rằng những người này bình thường tiềm cư không ra, có thế phi thiên kim thi đã đi ra, liền không dung bọn họ tự quét tuyết trước cửa. Nàng người ngoài này, cần gì phải trôi dạng này nước đục Lư Duyệt hạ quyết tâm, nếu như bất hạnh gặp được, liền để nó lại cút. Hoắc Ngọc Tú không nghĩ tới, người này nói đi là đi, hơn nữa ngay cả gió bà cùng mặc lao quái trên người chữ vật giới chỉ đều không cầm. Kết đan tu sĩ thân gia à, dù là lại kém nàng chính cho là mình muốn phát ra một món của cải lớn thời điểm, bên hai truyền đến Lư Duyệt không dung làm trái thanh âm, hai người kia thân gia, chia một cái cho sông đỉnh. Là vạn bối nhất định giúp tiền bối đưa đến. Hoắc Ngọc Tú bận bịu hướng Cát An phương hướng không người thi lễ một cái, nàng có thể tu đến kết đan, cũng không phải người ngu, đã đoán được vị tiền bối này có thể muốn vào địa hỏa bên trong, tìm thứ gì. Bất quá. Cao nhân chuyện, không phải nàng có thế qua nở nhặt lên hai viên chữ vật giới chỉ, chung quanh một chút ở giữa, nàng đến cùng cu nở dê sợ hãi bị phi thiên kim thi nhìn thấy, lại mệnh mạng nhỏ, do dự một cái chớp mắt về sau, đến cùng cu nở dê hướng Cát An phương hướng đi. Lư Duyệt không nghĩ tới sau lưng sẽ treo một người, ngàn dặm chỗ, xem ra rất xa, cho tu sĩ thực không tính cái gì, thế nhưng là càng đến gần Cát An, lông mày của nàng liền càng khép đến kịch liệt. Nơi xa khói đen cuồn cuộn, hình như là phát cái gì rừng rậm đại hỏa. Giếng khí đốt bên trong đồ vật, có thể hủy một cái kết đan tu sĩ, nàng có thể suy ra dung nham phun trào lúc, giếng khí đốt chung quanh hình dạng tử. Nhưng là bây giờ, cách Giang gia lão tổ chết thời gian, theo ngoài vạn dặm Vân Tiêu Tông đều người tới chuyện trên xem, thấp nhất cũng hẳn là qua 10 ngày nửa tháng đi thời gian dài như vậy, vẫn là như vậy, cũng quá không nên. Phàm nhân mặt thiên thai lúc khả năng không cách nào ứng đối. Tu sĩ đâu như nở dê cao y na y ra hỏa, có thế tranh đoạt hỏa liên tử, làm sao lại không thể nhấc nhấc tay Lư Duyệt đứng tại đám mây bên trên. Sau khi thở dài, đến cùng tay so với tim nhanh, pháp quyết xuất liên tục, lấy tự thân thủy linh lực này dẫn, mời được bốn phía phong vân. Trời mưa, đến cùng ông trời không dứt người A Cắt An huyện chỉ có sông Hộ Thành, lại bởi vì bốn phía dân chúng chạy đến người chúng, lại thêm đại gia muốn cứu về một điểm la một điểm, mà tại ngắn ngủi trong nửa tháng lòng sông dần hiện, lại không trời mưa, ngay cả Cắt An một huyện, đều không ca cờ hở na ho ngây người thêm. Xa xa, Hoắc Ngọc Tú nhìn thấy Lư Duyệt gây nên, cảm thấy lại an định. Có thế đối phàm nhân sinh ra lòng chắc gần đại năng, thế nào, cu nở dê sẽ không quá kém, dù là kia kim thi thật đuổi đến, nàng hẳn là cũng sẽ không nhìn xem người chết. Thất thần làm cái gì Lư Duyệt đã phát hiện nàng, vung ra một cái giống kim như ngọc bát hình dáng pháp bảo, nhanh đi thương lãng sông thỉnh nước. Cắt An như thế mảng lớn địa giới, lại bị hỏa thiêu lâu như vậy, chỉ bằng nàng một người cứu chữa, cũng không biết muốn ra y bao nhiêu thời gian. Thời gian của nàng cho tới bây giờ đều gấp, đến một cái tu tiên giả, sao có thể bỏ qua là Hoắc Ngọc Tú tiếp vào cái này khắc lấy rất nhiều phạn văn bát hình dáng pháp bảo, chỉ thử một lần liền biết là pháp bảo thượng phẩm, hơi ngừng lại phía dưới vội vàng không người thi lễ, hướng cách nơi này mấy trăm dặm thương lãng xuống đi. Tuy rằng pháp bảo thượng phẩm mê người tim, có thế vị này thế mà có thế như vậy yên lòng đem đồ vật ném cho nàng tình nước, vì được lại là một phương khí hậu cùng dân chúng, nàng chính là lại tham, cu nở dê không xuống tay được. Huống chi, lại không dám. Lư Duyệt trong thần thức, xa xa nhìn nàng thần sắc không lệch ra, liền không xen vào nữa. Vân Tiêu Tông đến cùng là đạo môn, tựa như Tiêu Gia môn, Thiên Địa môn bình thường, môn hạ đệ tử dù là lang tu không đủ, đại đa số người, đến cùng vẫn là bẩm chính đạo. Lư Duyệt chỉ lấy chính nàng vì mây khói trung ương, đi tới chỗ nào, nơi nào mưa liền dưới được càng lớn chút. Cách nơi này không sai biệt lắm 800 dặm Mặc Gia Cốc, ngay tại móc lòng người An Phi Thiên Kim Thi, hình như cảm ứng được cái gì, hướng Cắt An phương hướng nhìn sang. Ngay cả xa như vậy thủy linh khí, đều bị nàng hấp dẫn, kia người kia bản sự, thực không thể nhục, rút đi vẫn là đúng. Một bát xuống dưới, không sai biệt lắm 10 vạn cân nước, để Hoắc Ngọc Tú phi thường hài lòng, gấp trở về thời điểm, tự động tự giác, giúp đỡ dập lửa thịnh nhất chỗ. Tầm nửa ngày sau, Lư Duyệt rốt cục không lại phát hiện hỏa điểm, nhìn xem Hoắc Ngọc Tú nâng tới phương pháp bát, lắc đầu, xem ở ngươi làm việc coi như cần cù phân thượng, nay bắt liền tặng cho ngươi. A Hoắc Ngọc Tú quả thực ngây người, pháp bảo thượng phẩm A, tuy rằng khả năng chỉ là phụ trợ tính, có thế giá trị chớ cao hứng trước, Cắt An lần này đại hỏa, nhất định có không ít chạy đến đi dân chúng bị hỏa tổn thương, dân sinh vấn đề càng là quan trọng nhất, trong vòng 3 năm, ngươi được dốc hết sức đăng hạ. Cắt An ngoài thành, một mảnh tàn hoàn bức tường đổ, có thể suy ra ngay lúc đó thảm liệt. Người chết đã chết rồi, người sống, lại còn muốn sống sót. Lư Duyệt cũng không tin tưởng, những cái kia chạy đến thành người, có thế mang lên thân ra, mang lên lương thực. Là Hoắc Ngọc Tú cẩn tuân tiền bối pháp chỉ. Cứu trợ phàm nhân, bất quá là trị bệnh cứu người, bất quá là hồi phục sản xuất, cho Vân Tiêu Tông nàng cái này kết đan trưởng lao tới nói, thực tế không tính chuyện gì. Xin hỏi tiền bối tôn tính, vạn bối nhất định giúp tiền bối dương không cần Lư Duyệt đưa tay đánh gãy nàng, ngươi ghi nhớ, Cắt An sự tình, chỉ là chính ngươi tim yêu này cho dân chúng, hết thể cùng nào đó không quan hệ. Ma môn bên kia biết nàng muốn vào núi lửa lấy sạch linh khí, sớm tại rất nhiều có tên núi lửa địa giới, phái người nhìn chằm chằm. Trừ phi nàng nhớ muốn chết, nếu không thật vất vả từ sáng chuyển vào tối, nàng là điên rồi, muốn cùng người ta chơi một vòng mới truy sát Hoắc Ngọc Tú chố mắt, đang muốn lại khuyên thời điểm, bị người ta một cái ánh mắt sắc bén hù sợ. Là nhớ kỹ, ngươi tại Cắt An, không gặp lại ta. Là cao nhân tiền bối uy hiếp quá rõ ràng, Hoắc Ngọc Tú nào dám không đáp lời. Lư Duyệt quay người bước ra, thẳng đến trong địa đồ đánh dấu giếng khí đốt. Nơi này, rất sớm trước kia nên có thôn xóm, chung quanh rất nhiều địa phương, còn có thể nhìn thấy nền nhà, đại khái là về sau giếng này thông lòng đất tàn tương, cứ thế thôn xóm bị người vứt bỏ. Thế nhưng là kiểm tra sau một lúc lâu, Lư Duyệt lại không phát hiện, nơi này không có chút điểm hỏa linh khí lưu động dấu hiệu. Cái này thật sự là quá kỳ quái, không có hỏa linh khí, là không thể nào nuôi ra hỏa ngọc liên. Đến cùng là nàng được tin tức là giả, vẫn là Lư Duyệt ánh mắt chậm rãi sáng lên, nếu như tin tức không giả, đó phải là hỏa tinh xuất động, thôn phệ sở hữu. Chỉ là, nàng tại Cắt An huyện, liên động linh lực, có lẽ sớm bị vật kia biết, hiện tại xuống dưới Lư Duyệt trầm ngâm, lần nữa may mắn chính mình đôi đan điển, người bên trong lợi hại hơn nữa, tại nàng biến thành kết đan tu sĩ thời điểm, hoặc là khả năng, sẽ chủ động tìm đến nàng. Thựa như nó động giang ra láo tổ đồng dạng. Nghĩ xong về sau, nàng dứt khoát an vị tại lửa này bên cạnh giếng, nắm lên hai khối trung phẩm linh thạch, dùng đệ nhị đan điển, hồi phục linh lực. Giếng khí đốt chính giữa, nửa ngày ư ngực bất chấp một cái ngâm, nửa ngày ư ngực bất chấp một cái ngâm, không một điểm sửa đổi một đêm qua đi, Lư Duyệt chỉnh lý thư ở trên thân, lại không làm đoàn chính mình, chống lên một đường linh lực vòng bảo hộ, trực tiếp nhảy vào giếng khí đốt. Phi thiên kim thi sự tình, rốt cục thông qua phi kiếm truyền thư, kinh động toàn bộ huyện bên trong, sau đó tràn ra khắp nơi ra ngoài. Mà nên cùng một chỗ tụ đầu thương nghị mặc ra một người chưa đến, cũng quá kỳ quái. Nghĩ đến cái kia phi thiên kim thi, là mặc ra lão đại khế ước đồ vật, đám người chỗ nào còn có thể nhịn được, đồng loạt thẳng hướng mặc ra. Hoắc Ngọc Tú thân là Vân Tiêu Tông đệ tử, lại là người sống sót, đương nhiên cũng bị các phương mời. Bất quá nàng rất thông minh, hiện tại chân chính đại nhân vật còn chưa tới, bọn họ những người này lại nhiều, cũng bất quá chỉ có 2-3 cái nguyên anh, căn bản không thể nào là kia kim thi đối thủ, vô luận tìm đến người, nhiều sao lưới rực rỡ hoa sen. Nàng tổng không rời Cát An huyện thành. Lý do càng là đầy đủ, Trương đạo hữu, thật xin lỗi, vị tiền bối kia lúc gần đi, nghiêm lệnh ta nhất định phải thủ hộ Cát An 8 năm, quân tử hứa một lời, nặng như thiên kim. Nào đó tuy là tiểu nữ tử, có chịu không chuyện, một cái nước miếng một cái đinh, vì lẽ đó, đạo hữu vẫn là đừng nói nữa. Tới khuyên bảo người, còn có thể nói cái gì, chắp tay đang muốn thời điểm ra đi, mấy đạo đột quang, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Xông thẳng lại. Hoắc Ngọc Tú trong lòng giật mình, đang muốn quát hỏi thời điểm, xa xa nhìn thấy cấp tốc di động qua tới giống người mà không phải người quái vật, gắt gao nhấp nhấp miệng. Thật sự là càng sợ cái gì, càng ngày cái gì, hiện tại, nàng nên làm cái gì phi thiên kim thi biểu đến, đang muốn lại động thủ lúc cu nở dê liếc nhìn nàng, nó bữa ngay tại chỗ ba hơi về sau, tùy theo chạy trốn người xông vào đến huyện thành, chính mình chậm rãi lùi lại. Nguyên lai tưởng rằng đều qua 2 ngày, người kia như thế nào cũng hẳn là rời nơi này, lại không nghĩ rằng, nó vẫn là tại cách đó không xa giếng khí đốt bên cạnh, cảm ứng được khí tức của nàng. Đã như vậy, vậy liền cho chút thể diện. Chạy thoát mấy người, đồng loạt nga hó a tờ tại đất, thở được cùng ống bê đều có so sánh. Mặc ra bị phi thiên kim thi diệt môn, chúng ta một đám 15 người đi qua cũng chỉ thừa chỉ còn 3 cái rưỡi. Hoắc Ngọc Tú liếc mắt liền nhìn ra, trong đó một cái lao đạo, sắc mặt sám đen, rõ ràng là Chu Nở Dê Dô Y thi độc. Phi thiên kim thi đi như thế nào phong lão nhị tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Hoắc Ngọc Tú, là vị tiền bối kia còn tại này sao Hoắc đạo hưu, còn xin nhanh cùng chúng ta dẫn kiến, ta đại ca Chu Nở Dê Dô Y kim thi thi độc, chỉ có nguyên anh ở trên tu sĩ, mới có thể rút bức ra. Hoắc Ngọc Tú khỏe miệng giật một cái. Làm hắn phong ra mặt so với người khác lớn sao nàng 2 ngày trước, còn bị kia phong bà truy sát đâu. Không đúng, phi thiên kim thi rút đi, là bởi vì thấy được Hoắc đạo hữu. Bên cạnh người Trương gia nói, Hoắc đạo hữu, vị tiền bối kia đã có thế giật mình lùi phi thiên kim thi, có thể hay không có thể để Trương đạo hữu Hoắc Ngọc Tú quát chói thai một tiếng, có mấy lời, Trương đạo hữu vẫn là nghĩ lại mà nói tốt, vị tiền bối kia cơ duyên xảo hợp, cứu ta không giả. Có thế ngươi cũng làm biết, kia kim thi, không có tan thần kỳ tu sĩ ra mặt, căn bản không có khả năng ngăn lại. Lại trên hoàng tuyền lộ dạo qua một vòng, nàng càng cảm kích cái kia cho che chở người, lại nói, vị tiền bối kia hiện tại cụ thể ở đâu, ta cu nở dê không chút nào biết. Thiên tử nu y phương viên hơn ngàn bên trong, lần thứ nhất gặp mặt, người kia đầu đầy mồ hôi, chút điểm linh lực không dùng, kia khẳng định là tìm thứ gì. Tìm được vẫn là đối nàng vô cùng trọng yếu đồ vật. Lúc này, phi thiên kim thi như là đã rút đi, kia vô luận như thế nào, nàng cũng không thể lại đi thêm phiền, chỉ cần lại nhẫn tầm vài ngày, treo quan giới mấy vị hóa thần lão tổ tất nhiên sẽ ra mặt. Đến lúc đó, Vân Tiêu lão tổ tự nhiên cu nở dê sẽ không mặc kệ nàng. Loại này biến dị thi vương, cho tới bây giờ đều là nhe răng tất báo, mặc ra bị diệt, các vị nên sớm có chuẩn bị tâm lý mới là. Không tránh người nhà họ Mặc, ngược lại còn tìm tới cửa, không đem mấy người kia giết hết, Hoắc Ngọc Tú đều cảm thấy mạng bọn họ lớn Lư Duyệt không biết phía trên hết thảy, lục lọi đi đến thiên tử chân núi chỗ lúc, nàng đã bị này tàn tương dưới đáy thế giới, cho cả kinh quên thời gian. Lưu động hỏa hồng sắc tàn tương, ngay tại bên người, rõ ràng thiên tử trên núi đều nóng đến như thế để người đành chịu, có thế phía dưới này, lọt vào trong tầm mắt chỗ, trừ hỏa hồng sắc tàn tương, còn có từng đầu lóe băng hàn chi khí dung dịch. Hỏa cùng băng, hình như dung hợp một chỗ, trở nên ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Lại hình như đều không muốn thuộc, có chút giao hội địa phương, sửng sốt lưu lại từng mảng lớn không gian, thật giống như, nàng hiện tại ở địa phương, tuy rằng nhỏ đến chỉ có chừng 100 mét vuông, có thế ngũ hành linh khí nồng đậm phi thường, thậm chí so với nâng đỡ ánh sáng phong linh khí còn muốn dồi dào, nhưng, thượng cổ trước khi đại chiến, rời hiện tại dài bao nhiêu thời gian lưu duyệt không có cách nào cẩn thận tính toán, chỉ có thể khẳng định, chí ít 10 vạn năm hướng lên trên. Kia người đồ tử sư phụ theo như lời vị kia đại năng, năm đó lại là loại nào tu vi nàng trừng mắt phương xa, cái kia theo dung nham lưu động, mà chậm rãi bay tới một cái khác lục sắc giạt rào thế giới, nghẹn ngào ngay tại chỗ. Chưa xong còn tiếp.